Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 5, góc truyện audio.com. Cố Nguyên về phía nam 50 dặm, một tòa núi cao đứng lẳng lặng. Nơi này là lá chắn núi Thúy Bình duy nhất từ Cố Nguyên đi về phía Ninh huyện. Núi này cũng không cao, sở dĩ là lá chắn của Ninh huyện, chủ yếu là bởi vì nơi này thế núi dốc đứng, một con sông nhỏ xuyên qua núi, tên là sông Phượng Vĩ. Sông Phượng Vĩ là dòng chảy một mùa. Chỉ vào mùa hạ thu khi mưa thường xuyên mới có thể đem nước mưa trên núi tụ thành một dòng. Chảy vào Hoàng Hà, khi Mạc Đốn mang theo 30 vạn đại quân. Khi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi tới trước núi Thúy Bình. Nhìn thấy thế núi cao ngất bất ngờ. Mạc Đốn liền không nhịn được hít một hơi. Vội vàng mệnh lệnh đại quân dừng truy kích. Phái ra một nhánh kỵ binh khoảng 5.000 người tiến vào trong núi khám tra địa hình. Rất sợ Tráng phải mai phục quân Tần, kết quả vẫn chưa phát hiện mai phục gì, nhưng thật ra lại thu được không ít đồ quân nhu quân Tần phía trước vứt lại. Dường như như quân Tần cũng là vì mau chóng trèo lên núi lớn mà vứt bỏ tất cả lương thảo. Mạc Đốn trần chờ giựt mạnh dây cương chiến mã, nhất thời không quyết định được nên phái người điều tra sau khi hùng đông. Dù sao nơi này địa thế quá mức hiểm yếu, nếu là không cẩn thận sẽ gặp phải mai phục của quân Tần, đến lúc đó chỉ sợ tổn thất thật sự khó có thể tưởng tượng. Chính là, nếu là thật sự đối phương không phục binh, ngày mai Mông Điềm có thể đuổi tới quận Bắc Địa, chính mình sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất. Suy nghĩ thật lâu sau, Mạc Đốn rốt cục quyết định, lập tức cắm trại tại chỗ. Đại quân dừng tiến, mệnh lệnh vừa mới phát ra, liền gặp Tà tướng quân Qua Sĩ Tà Dục ngựa chạy như điên đến. Nhìn thấy Mạc Đốn, lập tức chắp tay nói, Thiền Vu sao không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao thẳng tới Ninh huyện. Tạm dừng lúc này, nơi đây không có chỗ hiểm có thể thủ, nếu là đại quân Mông Điềm đuổi tới, chúng ta thật sự không dễ ứng phó. Mạc Đốn quét ánh mắt sắc bén nhìn Qua Sĩ Tà một. Lạnh lùng nhíu mày nói, ngươi chẳng lẽ không biết đại quân Mông Điềm lợi hại sao? Trong tình huống 30 vạn đại quân đã đuổi tới, quân Tần vẫn bại lui như trước, bọn họ chỉ cần thủ vững một ngày là có thể được Mông Điềm trợ giúp. Hôm nay tình huống thật sự quá mức ly kỳ, cho nên lập tức mệnh lệnh đại quân dừng tiến, trước khi chưa nắm rõ tình hình, bất luận kẻ nào cũng không được vọng động. Qua Sĩ Tà nghe vậy, đưa mắt liếc một cái núi lớn phía trước tối như mực. Gật đầu nói, Qua Sĩ Tà hiểu được. Sẽ đi trước truyền lệnh, khi đại quân hung nô của Mạc Đốn dừng tiến, Mông Điềm mang theo Vương Ly đang đứng ở trên núi Thúy Bình nhìn xuống phía dưới quan sát nhánh đại quân hung nô hung hãn. Trong bóng đêm, cây đuốc trong đại quân hung nô nhấp nháy lay động, khiến cho từ xa nhìn lại, giống như vô số vì sao bầu trời rơi xuống nhân gian. Nhìn thấy Mông Điềm trầm mặc không nói gì, Vương Ly bèn thấp giọng nói. Hung nô quả nhiên giống với dự đoán của tướng quân, núi Thúy Bình địa thế hiểm yếu quả nhiên làm cho Mạc Đốn sinh nghi. Nhưng nếu là không có uy danh của tướng quân, Mạc Đốn cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Mông Điềm gật gật đầu, nói với Vương Ly, phi hành quân có tin tức không? Vương Ly vội vàng chắp tay nói, phi hành quân đang trên đường về, mà tướng đã phái người liên hệ với bọn họ, ngày ấy khi quận thượng bị chiếm. Bom đạn của phi hành quân bị mưa xối, đành phải lui về Bình Lương, bởi vì lo lắng bị hung nô phát hiện, đành phải bí mật đi bên trong thâm sơn, giờ ngọ hôm qua mới liên hệ được với chúng ta. Mông Điềm cực kỳ coi trọng lực sát thương của phi hành quân. Lúc này nghe được thuốc nổ của phi hành quân toàn bộ bị ấm. Bất giác nhíu mày nói, không biết thuốc nổ của phi hành quân rốt cuộc thế nào. Nếu là không thể tham chiến, kế hoạch của chúng ta phải bố trí lại. Vương Ly nói, đợi thêm chút nữa, phi hành quân của thành thái tướng quân sẽ tới thôi. Bất quá, mặt tướng hình như nghe nói hắn còn có một loại dầu khác chế thành mồi lửa. Gió thổi không tát, nước dập không tát, nếu là dùng uy lực hỏa công thật sự làm người ta hưng phấn. Mông Điềm gật gật đầu, đưa mắt nhìn xuống phía dưới đại quân hung nô. Lại phát giác quân hung nô sau khi dừng lại một lát. dường như đang chuẩn bị lui về sau. Xem ra là muốn quay về thành Cố Nguyên. Một bộ phận phía sau đã bắt đầu dắt về phía Cố Nguyên. Mông Điềm thấy thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm tối đen. Trầm giọng nói, đại quân đã chuẩn bị xong rồi. Vương Ly lập tức trả lời. 30 vạn đại quân đã toàn bộ nấp ở hai sườn núi Thúy Bình. Chỉ chờ tướng quân hạ lệnh. Mông Điềm gật đầu nói. Hung Nô trừ vài lần chiến đấu hao tổn 10 vạn. Quân Hung Nô lưu lại ở trong thành Cửu Nguyên, quận thượng và Cố Nguyên ước chừng 5 vạn người. Trước mắt quân Hung Nô ước chừng 27-28 vạn. Vẫn chưa tới bước chúng ta có thể một phát tiêu diệt hết. Nhưng nếu là có thể điều 10 vạn quân tục lại đây, chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân địch này. Hôm nay vẫn lấy phục kích là việc chính, đánh vào cái thói kiêu căng của Hung Nô, canh bốn phát động tiến công. Mọi người trèo núi đến, nhất định mỏi mệt, trước mắt cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, chuẩn bị đại chiến sau nửa đêm. Vương Ly chắp tay nói, mặt tướng hiểu được, lập tức đi xuống bố trí. Chỉ là tướng quân cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bao trọng thân thể, tiến công sáng sớm thì giao cho mặt tướng. Nói xong, xoay người lên ngựa mang theo mấy chục thân binh đi về phía dưới chân núi. Lúc sắc trời tờ mờ sáng, Trương Cường liền tỉnh lại cơn mộng, trong đại điện im ắng, liêm trướng rất dày khiến cho nội thị ở trong điện đều không biết Trương Cường đã tỉnh lại. Cây nến đỏ trong điện đang chập chờn một chút ánh sáng cuối cùng. Từ ngoài đại điện thổi vào một làn gió nhẹ, Trương Cường lúc này đã hoàn toàn tỉnh, ngủ, trong đầu đang bàn tính rất nhanh. Lương thảo của đại quân Mông Điềm có thể mấy ngày sau mới tới quận Bắc Địa. Mặt khác 5 vạn quân Tần vận chuyển lương thảo cũng có thể bổ sung đến tác chiến ở tiền tuyến. Chỉ là trước mắt tin tức của phi hành quân còn chưa truyền đến. Nghĩ đến chính mình tự tay trang bị phi hành quân cùng với rất nhiều nhược điểm của phi hành quân, Trương Cường cảm thấy một sự khó nghĩ từ trước đến nay chưa hề có. Đây cũng là sự bất đắc dĩ khi sử dụng hỏa lực vào thời đại chưa có nhiều điểm tựa này. Sự lớn mạnh của Hung Nô không thể không nói là uy hiếp lớn nhất của Đại Tần sau này. Dân tộc du mục hung hãn và dã man này là uy hiếp rất lớn đến văn minh Trung Nguyên. Dân tộc Thảo Nguyên của Hung Nô này đã ảnh hưởng 500 năm lịch sử Trung Quốc. Là lực cản lớn nhất của Đại Tần mở rộng về phía Bắc. Lần này đúng lúc Mạc Đốn thân chinh, nếu là có thể một phát tiêu diệt, Đại Tần mới có thực lực thống nhất Trung Quốc, lại nghĩ đến nếu là thật sự cùng Hung Nô chính diện khai chiến. Lại gia tăng gánh nặng không nhỏ cho dân gian, trước mắt sức dân Đại Tần vừa mới bắt đầu khôi phục. Nếu là không để ý dân sinh, chỉ sợ Đại Tần vẫn khó có thể thoát khỏi bi kịch diệt vong. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ý thức được mình phải chú ý quan sát một số dân tình dân sinh. Chỉ có như vậy, mới có thể nghe được khó khăn của dân gian. Là một người hiện đại, kịch truyền hình cải trang vi hành xem qua vô số. Từ lý trí đi vào thời đại này, trừ lần trước một lần cải trang ngắn ngủi, thật sự còn chưa thực sự trải qua loại này. Chú ý đã định, bất giác cảm thấy hưng phấn. Vội vàng đứng dậy phân phó nói với Hàn Hoán. Hàn Hoán, giúp trẫm thay quần áo. Trẫm muốn xuất cung. Hàn Hoán bị mệnh lệnh này của Trương Cường cả kinh chưa định thần lại. Sau một lúc lâu mới run giọng nói. Bệ hạ xuất cung, nếu là chiến báo của Mông tướng quân đến nơi, hoặc là thừa tướng và thái úy tới gặp bệ hạ, nên làm thế nào cho phải? Hắn cẩn thận khuyên Trương Cường, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu là hoàng đế xuất cung một khi có một chút sơ suất, đầu của chính mình chỉ sợ sẽ phải lìa khỏi cổ, huống hồ chính mình lại không sao cả. Nếu là hoàng đế thật sự có nguy hiểm gì, chính mình có muôn lần chết cũng không đổi được quân chủ anh minh như thế. Khi đó, hắn chính là tội nhân của Đại Tần, chỉ là trước mắt quyết định xuất cung của Trương Cường đã định rồi. Muốn quay về, chỉ có thể dùng chuyện triều chính để làm lung lạc ý muốn của hoàng đế. Trương Cường nghe vậy cảm thấy có lý, không khỏi cẩn thận liếc mắt Hàn Hoán một cái, lúc này mới phát hiện trên mặt Hàn Hoán toàn là mồ hôi lạnh. Bất giác lắc đầu cười nói, người này, thật là ngu dốt, chậm bất quá là ở trong thành Hàm Dương đi dạo, lại không xâm nhập bên trong quân địch. Làm sao ngươi phải lo lắng như thế? Nếu là trong triều thật sự có chuyện khẩn yếu, Hàm Dương cách quận Bắc Địa mấy trăm dặm, tin tức truyền đến cũng phải một ngày, mệnh lệnh của trẫm phát đi cũng phải một ngày, một canh giờ với tiền phương sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lại có thể làm cho trẫm hiểu biết dân tình, xem khó khăn của dân gian, cũng dễ làm một số chuyện có nghĩa cho thứ dân. Không biết ngươi cảm thấy cái nào quan trọng? Hàn Hoán không nghĩ tới Trương Cường lại kiên nhẫn giải thích với mình như thế. Lúc này nghe vậy, cảm thấy rất là có lý, không khỏi do dự nói. Như thế, đương nhiên là khó khăn của dân gian quan trọng hơn. Ngày đó đám người Trần Thắng không phải là vì cuộc sống mới tạo phản. Nói tới đây, mới ý thức được trong lời nói của mình đã xúc phạm lớn đến Tần Nhị Thế trước mắt. Bất giác sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hoảng loạn nói, bệ hạ, Hàn Hoán không cố ý nói như vậy, tội đáng chết vạn lần. Trương Cường cười gượng một tiếng, xua tay nói, ngươi đứng lên đi, ngươi nói đều là tình hình thực tế, trẫm sẽ không trách ngươi. Nói xong, vừa được nội thị giúp đỡ thay trang phục dân thường, một bên phân phó nói với Hàn Hoán, ngươi tự mình chọn lựa 300 cầm vệ ở cửa cung hậu giá. Mặt khác, nếu là trong cung có việc thì ở thành Nam tìm trẫm. Lúc mặt trời dâng lên, đúng là lúc bên trong thành Hàm Dương náo nhiệt nhất, chợ thành Nam lại chật ních rộn ràng nhốn nháo người. Mặt trời chiếu vào trên mặt người có thể nhìn thấy từng gương mặt trong bình tĩnh mang theo ý cười. Trương Cường chậm rãi cùng Hàn Hoán đi theo phía sau sắc mặt tái nhợt. Đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Xuyên qua phố xá sầm uất náo nhiệt của Hàm Dương, đánh giá từng gian cửa hàng chung quanh, đang chuẩn bị tìm một cửa hàng thoạt nhìn chỉnh tề một chút đi vào hỏi giá gạo. Chỉ nghe ngã tư đường đối diện, một đám người đang xếp hàng dài trước một nhà cửa hàng cháo. Mà người xếp hàng lại không phải là khất cái và nạn dân quần áo tả tơi như trong tưởng tượng, mà là những người phục sức chỉnh tề, bất giác ngoài ý muốn nói. Đây đang làm cái gì? Là ai ở đây giúp nạn thiên tai? Hàn Hoán nghe vậy cẩn thận tiến lên trước hỏi thăm vài câu. Lúc này mới trở về nói với Trương Cường. Công tử, chủ nhân nhà này là một lão nhân đã chết chồng và con. Trong nhà tư gia mấy vạn, thời gian trước bỗng nhiên tuyên cáo bốn phía, nói là nếu là ai có thể giải giúp một kỳ đề, sẽ dâng tặng toàn bộ thân gia. Điều kiện là phải phung dưỡng đến cuối đời. Nói tới đây, lắc đầu nói, gia tài mấy vạn kia người nào không thèm nhỏ dãi. Chính là, cho đến ngày nay vẫn không ai có thể giải đáp, nhưng thật ra đã hấp dẫn vô số kẻ sĩ trong thiên hạ đến. Có người không phải vì tiền tài mà đến, chỉ là tò mò, cũng có không ít người muốn khoe gia tài hoa, muốn một bước thành danh đều đến thử một lần. Đáng tiếc, hiện giờ chưa nhận được gia tài mấy vạn kia. Trương Cường nghe vậy cảm thấy kỳ quái. Loại hành vi này dường như không phải dân chúng bình thường có thể làm được. Thế nhân náo động thế nhân như thế. Không biết chủ nhân của tiệm cháo này rốt cuộc ra một kỳ đề gì. Bất giác hết sức hiếu kỳ gật đầu. Hàn Hoán, chúng ta đi nhìn xem, rốt cuộc là đề mục cổ quái gì, mà nan giải như thế. Cách chương.